Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, hứng thú. Tôn Văn Tĩnh biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vì mẫu thân đồng thời, coi như là mất mặt xấu hổ, nàng vẫn là cắn răng đĩnh, thậm chí, nàng bài trừ mỉm cười, nói ra, đường thầy thuốc, phía trước thật là có lỗi với. Là ta nhãn giới quá nhỏ, trông mặt mà bắt hình dong. Hai ngày này, ta cũng nghe nói, ngài y thuật cùng y đức ngon giống vậy, cho nên ngài đừng chấp nhặt với ta. Đường Tu nghe vậy, đáy mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tôn Văn Tĩnh lại là tìm đến chuyện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tới nói xin lỗi. Tục ngữ nói, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương mang theo thành ý tới xin lỗi, hắn cũng không tiện lại mặt lạnh, cho nên xua tay nói ra, chuyện lúc trước tình được rồi, về sau chú ý chút là được. Tôn Văn Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ta nhất định ghi nhớ lần này giáo huấn, về sau nhất định sẽ không lại trông mặt mà bắt hình dong. Hội ông khiêm tốn thái độ đối mặt tất cả mọi chuyện tình. Đường Tu nói ra, ngươi cũng nói xin lỗi xong, đi ăn cơm đi. Tôn Văn Tĩnh cười khổ nói, đường thầy thuốc, kỳ thực ta tới tìm ngài, là có sự kiện tình muốn cầu ngài. Đường Tu nhíu hỏi, chuyện gì? Tôn Văn Tĩnh nói ra, kỳ thực, trong khoảng thời gian này ta tâm tình không tốt, bởi vì ta mẫu thân bị bệnh, đang ở bệnh viện chúng ta nằm viện, bệnh của nàng. Đường Tu nghi ngờ nói, bệnh gì? Tôn Văn Tĩnh khổ sáp nói ra, ung thư gan trung kỳ, tế bào ung thư đã khuếch tán. Đường Tu nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi có ý tứ, muốn cho ta cho trị liệu. Tôn Văn Tĩnh gật đầu nói ra, đều nói ngài là thần y, liền liền lý viện trưởng đều mặc cảm, hắn lão nhân gia nói với ta. Cái này cái trên thế giới nếu có ai có thể cứu ta mẫu thân. Cái này nhân loại nhất định là ngài. Ngoài ra, Lý viện trưởng cũng có tư tâm. Hắn muốn gặp kiểm chứng một lần giới y học kỳ tích. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta không có nghe đồn nói lợi hại như vậy. Người bệnh tình của mẫu thân, ta sợ rằng bất lực, để cho ngươi cùng Lý viện trưởng thất vọng rồi. Tôn Văn Tĩnh cầu khẩn nói, đường thầy thuốc, ngài thử một lần được không? Mặc kệ ngài đưa ra yêu cầu gì, ta đều hội tận lực thỏa mãn ngài. Thậm chí, ngài bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta cũng đều toàn lực phối hợp. Mẫu thân ta một thân một mình đem chúng ta tỉ đệ bốn cái lôi kéo người lớn. Nàng đến muộn năm hết Tết đến cũng phải bận rộn lấy chúng ta mang hài tử. Có thể nói không có hưởng quá cái gì phúc. Hiện tại, nàng lại mắc bệnh ung thư. Ta thực sự không muốn xem lấy nàng ở bệnh ma trong thống khổ ly khai chúng ta. Van xin ngài, Đái Hân Nguyệt nhìn một chút vẻ mặt cầu khẩn Tôn Văn Tĩnh. Lại nhìn một chút Đường Tu. Nàng tâm địa thiện lương do dự một chút. Thấp nói rằng, đường thầy thuốc, ngài liền thử một lần đi. Lão nhân gia rất thương cảm, coi như trị không hết, vị thầy thuốc này cũng sẽ không quái ngài. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, tuy là hắn không thích vui mừng Tôn Văn Tĩnh, nhưng nàng phần này hiếu ý vẫn là đả động hắn. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, ba cái yêu cầu. Tôn Văn Tĩnh nhãn tình sáng lên, liền vội vàng nói, ngài nói. Đường Tu nói ra, số 1, mặc kệ ta chữa khỏi hay không mẹ ngươi, chuyện này tình cũng không thể truyền đi. Lý Hoành Cơ bên kia, ta cũng sẽ làm cho hắn bảo mật, ta có thể làm được. Tôn Văn Tĩnh trọng trọng gật đầu. Đường Tu nói ra, đệ nhị, chuẩn bị 10 vạn đồng, quyên cho y viện không có tiền bệnh nhân, còn quyên cho ai, chính mình đi tìm. Tôn Văn Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói ra. Không thành vấn đề. Đường Tu lần nữa nói ra. Thứ 3, để cho ngươi mẫu thân xuất viện. Về nhà đi, ta về sau mỗi lúc trời tối sẽ tới nhà các ngươi. Nếu như cần gì chữa bệnh công cụ, ta sẽ cho ngươi đi mua. Tôn Văn Tĩnh trần chờ một chút, hỏi, Đường thầy thuốc, ngài cần trị liệu bao lâu thời gian? Đường Tu nói ra, thời giờ của ta hữu hạn, nếu như trong vòng 10 ngày trị không hết, lại chữa trị xuống phía dưới cũng không có cần thiết. Tôn Văn Tĩnh suy tư mấy giây, nói ra, xế chiều hôm nay ta liền cho ta mẫu thân công việc thủ tục xuất viện. Buổi tối chúng ta ở nhà đợi ngài, nhà ta địa chỉ, ta biên tập tin nhắn ngắn phát đến điện thoại của ngài trong hộp thư đi. Được, Đường Tu đem số di động của mình nói cho hắn biết. Sau đó phái nàng ly khai, Đái Hân Nguyệt tò mò đánh giá Đường Tu, thấp giọng hỏi, Đường thầy thuốc. Tuy là ta theo ngài tiếp xúc không lâu sau, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngài là một vị phi thường có tự tin người. Nếu ngài làm cho vị thầy thuốc kia đem mẫu thân nàng tiếp đi về nhà, có phải hay không ắt có niềm tin chữa cho tốt mẫu thân nàng bệnh ung thư? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi nghĩ sinh ra? Đái Hân Nguyệt lắc đầu nói ra, ta thật không có suy nghĩ nhiều. Ta rất bội phục ngài y thuật. Trong mắt của ta, ngài ở phương diện y học đơn giản là không gì làm không được. Ta tính toán qua, từ hôm qua cho tới hôm nay, tổng cộng có 168 vị bệnh nhân tìm ngài hội chẩn trị liệu. Trong đó ngài tại chỗ trị 57 người. Những người khác cũng đều làm bọn hắn đồng thời rất có chuyển biến tốt đẹp. Tin tưởng không bao lâu, bệnh tình của các nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi nhớ kỹ như vậy tinh tường. Đái Hân Nguyệt khẽ cười nói, kỳ thực, ta cảm thấy hứng thú nhất là chữ số. Lúc đầu ta lúc thi tốt nghiệp trung học, chuẩn bị ghi danh trong đại học cùng số học có liên quan chuyên nghiệp. Ta có thể ra ra âm đồng ý, không phải để cho ta đi y học viện đọc sách, cho nên ta liền đem số học trở thành chính mình một môn hứng thú yêu thích. Ngoài ra, ta đối với nhớ chữ số vô cùng am hiểu. Đường Tu cười nói, hiểu, người đã đối với ta như vậy có tự tin. Nếu như ta chỉ không hết mẫu thân nàng bệnh, chỉ sợ cũng sẽ để cho người thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực đi trị liệu, tranh thủ để cho người sùng bái tâm tình của ta tiếp tục giữ vững. Đái Hân Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, ngay sau đó rảo hoạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cười nói ra, nếu như ngài có thể trị hết vị thầy thuốc kia mẫu thân, ta liền bái ngài làm thầy, về sau đàng hoàng theo ngài học tập y thuật, bái sư, học tập y thuật. Đường Tu trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Hắn đích xác thu quá một ít đồ đệ, nhưng những học trò kia đều là với hắn học tập tu luyện. Vẫn là lần đầu tiên có người đưa ra bái sư, muốn với hắn học tập y thuật. Đột nhiên, hắn hứng thú, huyễn tưởng cùng với chính mình nếu như thu một cái đồ đệ. Cuối cùng thành y học giới đại sư cấp nhân vật, cái kia còn thật thú vị. Đường Tu nhìn Đái Hân Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần tiểu trên mặt mang tiếu dung. Gật đầu nói ra, ta trước đây chưa từng nghĩ tới ở phương diện này thu đồ đệ. Nếu như ta chữa cho tốt Tôn Văn Tĩnh mẫu thân, liền chứng minh y thuật của ta tạm được. Đến lúc đó ta liền thu ngươi làm đồ đệ, đem y thuật của ta dạy cho ngươi. Đái Hân Nguyệt mới vừa chỉ là thăm dò, nghe được Đường Tu, nhất thời vui vẻ nói, tạ ơn lão sư, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm được. Đường Tu xua tay nói ra, hiện tại đừng vội gọi, phải gọi cũng phải chờ ta chữa cho tốt bệnh nhân, đến lúc đó đổi lại cái xưng hô. Đổi xưng hô? Đái Hân Nguyệt hiếu kỳ nói, đổi cái gì xưng hô? Đường Tu nói ra, sư phụ. Đái Hân Nguyệt nhãn tình sáng lên, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Nàng là một thông tuệ nữ hài tử, nơi nào sẽ nghe không ra sư phụ hai chữ này thâm ý. Một người, nhất là người hiện đại, có lẽ sẽ có rất nhiều vị lão sư, nhưng sư phụ lại ít lại càng ít. Có thể chân chính bái sư mới có thể đạt được chân truyền. Ăn mau cơm, buổi chiều còn muốn xem mạch. Đường Tu cười nói, ban đêm, Đường Tu hội trần hết vị cuối cùng bệnh nhân, liền vội vã rời bệnh viện. Đái Hân Nguyệt giống như một theo đuôi giống như, vẫn theo Đường Tu trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ. Sư phụ, các ngài ở chỗ. Đái Hân Nguyệt đi thăm biệt thự, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đường Tu cười nói, ngươi cũng theo ta vào được. Nếu như nơi đây không phải nhà của ta, người khác đã sớm báo nguy bắt ta đi. Được rồi, ngươi trước ở trên ghế salon ngồi một hồi, ta đi lấy chút đồ đạc. Đi tới lầu 2, Đường Tu đem hắn luyện chế xong thối thể dịch lấy ra. Hắn tháo qua liên quan tới bệnh ung thư loại bệnh này, mà thối thể dịch đối với trị liệu bệnh ung thư tuyệt đối sẽ có công hiệu thần kỳ. Thối thể dịch cùng lúc có thể cường hóa bệnh ung thư người mắc bệnh khí lực cường độ. Về phương diện khác cũng có thể tiêu diệt người bệnh trong cơ thể tế bào ung thư. Chẳng qua, thối thể dịch dược hiệu quá mạnh, người thường căn bản là không chịu nổi. Cho nên, hắn cần đem thối thể dịch pha loãng, sau đó ở mang tới Tôn Văn Tĩnh trong nhà. Đồng thời, hắn từ bệnh viện mang ra ngoài ngân châm, cũng sẽ có chỗ đại dụng. Ngân châm phối hợp thối thể dịch, càng sẽ làm ít công to. Đường Tu trở lại lầu 1, phát hiện Cổ Âm đang đứng ở Đái Hân Nguyệt trước mặt, vẻ mặt tò mò đánh giá nàng. Thanh âm thanh âm, Đường Tu kêu lên. Cổ Âm xoay người, chứng kiến Đường Tu phía sau lập tức đã chạy tới, tự tay bắt lại Đường Tu tay nói ra, sư phụ, nàng nói cũng là đồ đệ của ngươi, có phải thật vậy hay không à? Đường Tu nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Nàng còn không có chính thức bái sư, nhưng ta chuẩn bị thu đồ đệ làm đồ đệ. Cổ Âm hỏi, ngài cũng muốn truyền thụ cho nàng tu luyện công pháp sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, nàng dựa dẫm vào ta học đồ đạc, cùng các ngươi không giống với. Nàng muốn học chính là y học, về sau muốn làm một cái rất lợi hại trung y đại sư. Cổ Âm chợt cười nói ra, sư phụ, ta hoan hỉ nhất vui mừng học tập y học người. Người sinh bệnh thời điểm rất khó chịu, nếu như có thể trị hết bệnh nhân, chính là đang làm việc thiện. Nói, Cổ Âm theo Đường Tu đi tới Đái Hân Nguyệt trước mặt, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, tỷ tỷ, ta gọi Cổ Âm, ngươi về sau có thể gọi ta thanh âm thanh âm. Chúng ta nếu là sư tỷ sư muội quan hệ, vậy sau này nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi hết giận. Đúng, làm sư tỷ, ta còn không có tặng cho ngươi lễ vật đâu. Gì? Đái Hân Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xoay người chạy ra Cổ Âm. Khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, làm cho nàng xưng hô cái kia tiểu nữ vi nương sư tỷ. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Đường Tu bình tĩnh nói ra, nàng nói không sai, ngươi vào môn hạ của ta tương đối trễ, cho nên chỉ có thể là tiểu sư muội. Hiện tại ngươi còn không có chính thức bái sư, cho nên còn có thối lui ra cơ hội. Đái Hân Nguyệt cổ quái nói, sư phụ, mới vừa nàng sư tỷ nói tu luyện công pháp là có ý gì? Lẽ nào ngài giáo cho chúng ta đồ đạc không giống với sao? Đường Tu bình tĩnh nói ra, không giống với, còn như giáo ta cho ngươi sư tỷ sư huynh là vật gì? Ngươi liền không cần hỏi, tương lai nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, có thể còn có thể dạy ngươi, nhưng nếu như ngươi để cho ta không hài lòng, tối đa chỉ có thể dựa dẫm vào ta học được y thuật. Đái Hân Nguyệt đem phần kia hiếu kỳ dàn xuống, đáy lòng, gật đầu nói ra, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Trong khi đang nói chuyện, Cổ Âm một lần nữa trở lại phòng khách, cầm trong tay một bức họa quyền, đưa cho Đái Hân Nguyệt nói ra, đại sư muội, ta hiện tại cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi.